Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, từ cổ chí kim. Cơ bản giống nhau, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu khoảng cách cơm trưa thời gian còn. Có sẽ, lỗi chủ nhiệm mời Trịnh Nhân đi nhỏ bếp phòng ăn, Trịnh Nhân nhưng lòng có chút không yên. Lấy hắn nhận là uyển chuyển phương thức cự tuyệt lỗ chủ nhiệm mời. Hai người hẹn xong buổi chiều 2 giờ, đi ngoại khoa tiết niệu xem bệnh nhân. Sau đó Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi tham gia khoa. Phùng Húc Huy không ra ngoài dự liệu ở cửa chờ, cũng bị Trịnh Nhân dùng ít có cương quyết giọng cho đuổi đi. Buổi trưa ăn chút gì? Trịnh Nhân tựa hồ là lần đầu tiên hỏi Tô Vân những lời này. Tô Vân yên lặng, vậy thì tùy ăn miệng đi. Trịnh Nhân nói, đi ra khu nội trú. Gió bắc lẫm liệt, bầu trời xanh biếc. Từ năm ngoái bắt đầu, đế đô bầu trời như thường lệ có thể thấy trời xanh. Mây trắng, loại này tốt đẹp, cũng không có để cho Trịnh Nhân tâm tình tốt một chút. Hai người tất cả có tâm sự, yên lặng đi tới trước. Vào bệnh viện vùng lân cận một quán ăn nhỏ, Trịnh Nhân tới qua một lần, mời Phùng Húc Huy ăn mì sợi, tùy ý điểm hai chén mì. Trịnh Nhân nhìn đối diện Tô Vân, hỏi, ngươi ngày hôm nay biểu hiện rất không đúng, giải phẫu sao, ta cảm thấy rất hoàn mỹ. Tô Vân cúi đầu, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, ta nói cái gì, ngươi biết, đừng đánh trống lãng. Trịnh Nhân nói, Tô Vân tiếp tục yên lặng, xem bộ dáng kia, chuẩn bị giả chết rốt cuộc. Ta nhớ được, chúng ta quen biết sau đó, ngươi chỉ đề cập tới phó viện trưởng một lần, chính là lúc mới bắt đầu nhất. Ngươi nói trong nhà trưởng bối là trưởng bối, và ngươi không liên quan. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Tự mình nói đến, vốn là cảm thấy ngươi đang khoác lác ép. Chỉ là một tranh chua khắc nghiệt, ẻo lả mà thôi. Nhưng tiếp xúc thời gian dài như vậy, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Lấy Tô Vân tính cách, nếu là đổi cái thời điểm, Trịnh Nhân như thế nói hắn, khẳng định sáng sớm liền oán hận trở về. Kỳ quái chính là, hắn lại không nói gì, chẳng qua là cúi đầu ngơ ngác nhìn quán ăn nhỏ mặt bàn. Thật giống như nơi đó có một người mỹ nữ tuyệt thế. Thật giống như nơi đó có từng ngọn núi vàng, ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Tiếng xưng hô này có thể muốn so với thành phố Hải Thành một viện phó viện trưởng ngạo mạn nhiều. Ngày hôm nay ngươi và Bộ Nhược Thiên nói, ngươi là ta trợ thủ, lại là phó viện trưởng chất tử. Ngươi là sợ Bộ Nhược Thiên trả thù cậu ngươi. Trịnh Nhân ngón tay đường chéo, đặt ở trước mặt trên bàn, nhỏ giọng phân tích. Tên trinh thám, Trịnh Nhân, làm từng bước một ép tới gần chân tướng thời điểm, Tô Vân vẫn là không nhịn được, lên tiếng châm chọc, đạo lý rất đơn giản, không nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Lên lúc học đại học, ta cõng qua tư chỉ thông giám, vậy cõng qua nhị thập tứ sử, từ cổ chí kim, chuyện cũng không sai biệt lắm, Trịnh Nhân cười nói. Ngươi biết ta tại sao an phận đến khoa cấp cứu, bị chửi cầu huyết phún đầu, vậy không đem sự việc rũ ra đi sao? Hoàn toàn không cần thiết, ngươi lại không ngu. Tô Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng Trịnh Nhân ánh mắt, nhàn nhạt nói, ừ, đích xác là như vậy. Trịnh Nhân nói, ngươi rất thông minh, chỉ so với ta kém một chút điểm. Tô Vân khen, ngoặc kép. Đặc biệt hàng này thật là bất kể lúc nào cũng biết như thế tự luyến. Trịnh Nhân trong lòng không biết làm sao, ôi đáng tiếc ta vậy người cứu cứu là một ngu xuẩn. Tô Vân thở dài, ta mẫu thân vậy mặt chỉ có cái này một người nam đinh cưng chiều không được, cuối cùng biến thành một phế vật như vậy, làm một tên bác sĩ nhỏ thẳng xích nghiệp vụ phó viện trưởng là phế vật. Làm sao nghe đều có chút cổ quái, nhưng Trịnh Nhân sâu sắc cho là đúng. Trịnh Nhân mà nói, tựa hồ mở ra Tô Vân nói hộp, hắn lại nữa yên lặng, tiếp tục nói, xảy ra chuyện sau đó, ta liền cảm thấy không đúng. Chuyện này cũng không phải là làm đa điều, đem đầu chôn là có thể lau sạch. Ừ, đối với, đáng tiếc, ta cái đó ngu xuẩn cứu cứu. Mình lấy là thường vụ phó viện trưởng là bao lớn cán bộ. Dù sao bộ Nhược Thiên lại không có chuyện gì. Giải phẫu làm vậy rất tốt. Chặn lại mấy người các ngươi miệng. Chuyện này liền đi qua. Hắn liền không nghĩ tới bộ Nhược Thiên sau chuyện này trả thù sao. Vừa nói, Tô Vân có chút tức giận. Nếu là 20 năm trước, cậu ngươi phỏng đoán nhẹ nhất đều đã nằm viện. Trịnh Nhân cười. Bây giờ cũng giống vậy. Tô Vân lắc đầu một cái. Từ xưa cao thủ giết người không cần dao. Thuyên chuyển cương vị, dỗi rãnh đưa mấy năm. Cùng mọi người đem chuyện này quên được không còn một mống. Lấy một tai nạn xe cộ chấm dứt. Đáng tiếc, cậu ta hắn sống chết không thấy rõ chuyện. Đây chính là ngươi tới khoa cấp cứu nguyên nhân. Trịnh Nhân cười trúng chím. Hỏi, người kia đúng. Tô Vân không biết làm sao. Ta cùng hắn nói. Hắn không nghe lọt. Vì ta mẫu thân. Ta cũng phải làm chút gì. Nếu không ngươi lấy là ngươi lớn lên xinh đẹp. Ta kêu khóc nếu không phải là điều đến khoa cấp cứu tới. Bởi vì là ta giải phẫu làm tốt lắm. Ngươi tự luyến lên dáng vẻ. Thật là đáng ghét. Tô Vân nói. Đương sự người có 4 cái. Bác sĩ gây mê vừa vặn muốn xuất ngoại. Còn lại 2 cái đều ở đây cấp cứu. Ta tới xem các người. Còn như bộ Nhược Thiên vậy mặt. Ta cũng không biện pháp gì tốt. Cuối cùng muốn từ ngươi nơi này ra tay. Có lẽ sẽ có một tia cơ hội. Ừ. Ta nếu là bộ Nhược Thiên. Chắc chắn sẽ không tha ngươi cứu cứu. Cho nên. Lúc ấy ta cũng không gấp. Thậm chí ta cũng không có cân nhắc muốn từ chức sự việc. Ta người này đi. Nhìn rất thật thà, thật ra thì có một chút chừng mắt phải trả. Ta tùy thời cũng có thể đi, nhưng là phó viện trưởng kết cục. Ta muốn chính mắt nhìn thấy, mới có thể an tâm tâm đi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, chẳng qua là không nghĩ tới. Ngươi ngày hôm nay nhảy ra ngoài, cơ hội vừa vặn. Ta nếu là không ra mặt nói, lại ở chỗ này làm giải phẫu vậy không có ý gì. Hôm nay muốn không nói lời nào, vậy không thể làm gì khác hơn là trở về khuyên nữa một chút cậu ta từ chức chuyện. Sau đó đi ngay mở bệnh viện thú cưng. Tô Vân nói, vậy ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Ông chủ, tìm cơ hội giúp ta nói cho một chút. Đây là Tô Vân lần đầu tiên, rất nghiêm túc gọi ông chủ. Trong lời nói không có phần kia hài hước. Từ trước, cái này là ranh giới cuối cùng. Còn như bồi thường, ta muốn bước nhà chưa dùng tới. Cúi đầu nhận túng, hắn dẫu sao ngày sau còn muốn cầu đến ngươi. Muốn là vô dụng đâu. Ngươi cho người bệnh giải phẫu trước, cũng biết nhất định có thể thành công. Không thể, cho nên, hết sức liền tốt. Tô Vân nói, ta trở về sẽ cùng cậu ta tỏ rõ lợi hại. Hắn chỉ cần còn có một tia lý trí, thì biết nghe ta. Nếu là không có, ngươi muốn thế nào? Ông chủ, bệnh viện thú cưng, ngươi cảm thấy hứng thú không? Mau ăn cơm đi, một hồi phải đi bí đi tiểu khoa xem người bệnh. Trịnh Nhân bưng chén mì hô lỗ bắt đầu ăn. Ngươi không ý kiến liền tốt. Tô Vân nói một câu 4-6 không dựa vào nói. Ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai, cũng chạy tới cho ta làm trợ thủ. Như thế ủy khuất, ta còn có thể có cái gì ý kiến? Trịnh Nhân cười nói, lúc này yên tâm, ngươi không phải ngu đần, cũng không phải thánh mẫu. Có thể xác nhận một điểm này, ta an tâm. Tô Vân nói xong, liền vậy bắt đầu ăn mì. Trong này hụp hạc với nhau cẩn thận, hai người không có nói rõ, điểm đến đó thì ngừng. Đều là người biết, có mấy lời. Căn bản không cần nói rõ như vậy sở. Chỉ một câu, giết người không cần dao, là đủ rồi. Rất nhanh, hai người cơm nước xong. Xem thời gian còn sớm. Hồi sở chiêu đãi nghỉ ngơi. Buổi chiều một chút nữa. Hai người mỗi người ra khỏi phòng. gặp Phùng Húc Huy, Phùng quản lý dè đặt, một mặt thấp thỏm đứng ở cửa trông nom. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/neo-di-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cang-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.